Đừng truy ta, không kết quả. Chương 88, cộng cộng cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Hữu Tình bị Diễn Phản lại cảm thấy chính mình rất không có mặt mũi. Không giống như là nàng muốn ngủ Viên Sơ Nhụy, trái lại như là Viên Sơ Nhụy muốn ngủ nàng. Nàng cảm thấy như vậy không được, cần phải lấy quyền chủ động về tay mình mới được. Đáng tiếc nàng không có kinh nghiệm làm tổng tài bá đạo. Chỉ có thể lâm thời ôm thanh tìm kiếm. Một bên tra một bên dùng. Kết quả mặt đầy nghiêm túc mà tìm tòi một hồi. Mà một cái đáp án cũng chưa có được. Giang Hữu Tình, sao lại thế này? Tổng tài bá đạo các người cũng chưa bị Diễn Phản lại sao? Hai là các người ngượng ngùng không lên mạng xin giúp đỡ của cư dân mạng. Giang tiên nữ, tôi cảm thấy mấy người như vậy là không được. Đúng lúc này, tay Viên Sơ Nhụy từ bên cạnh duỗi lại đây. Nhẹ nhàng rút đi điện thoại trong tay nàng. Trên mặt mang theo mỉm cười. Đưa ra đáp án của mình. Chiêu tổng tài bá đạo. Không thích hợp với chủ tịch. Giang Hữu Tình nhất thời trợn tròn mắt. Bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Trước mặt nàng chính là chủ tịch. So với tổng tài cao cấp hơn. Giang tiên nữ, khó trách tôi không được. Cảm ơn, tôi đã rõ. Viên Sơ Nhụy trìu mến mà sờ sờ đầu nàng. Cho nên muốn ở nơi nào làm cho tốt nào. Sắc mặt Giang Hữu Tình xấu hổ. Thẹn thùng nói. Còn có thể ở nơi nào? Đương nhiên là trong phòng. Ý cười Viên Sơ Nhụy đã ngừng không có lại chọc nàng. Phi thường thuận theo nói. Tốt. Vậy trong phòng, trước tắm rửa một cái nha. Lại nói, Hữu Tình cùng chị, được không? Giang Hữu Tình ở trước mặt cô lỗ tai mềm. Bị cô hống hai câu liền trả lời được. Ngoan ngoãn đi theo cô cùng nhau vào phòng tắm. Như là cừu con mềm ấm. Cũng không biết phản kháng là cái gì. Viên Sơ Nhụy mặc váy ngủ bóng loáng đai đeo ngồi dựa ở đầu giường. Vì dựa đến càng thoải mái một ít phía sau có lót một cái gối đầu trắng. Tóc dài đen như lông quạ hơi cuốn mềm nhẹ mà dừng ở đầu vai. Ngũ quan tinh xảo đoan chính. Bị hơi nước vựng nhiễm qua khóe mắt hơi hơi gợi lên. Vẫn mang theo phong tình lười biếng. Giang Hữu Tình cột lấy tóc đuôi ngựa ngồi quỳ ở trước mặt cô. Ánh nước doanh doanh trong mắt chiếu ra dáng vẻ này. Tinh thần không khỏi nổi lên gợn sóng xuân sắc, đôi tay chậm rãi trống ở trên giường mềm mại, thân mình hướng phía trước, cảm thấy mỹ mãn mà hôn lên khóe mắt cô. Nhụy nhụy nhà em cũng rất xinh đẹp, Giang Hữu Tình nói như vậy, tay Viên Sơ Nhụy mảnh dài lặng yên vòng lấy eo nàng. Một cái tay khác không tự chủ được mà leo lên sau cổ trắng tuyết của nàng. Thuần thục mang theo tình yêu ôn nhu nhất liền như vậy đem người ôm vào trong lòng ngực mình. Khẽ cười một tiếng hỏi. Nơi nào xinh đẹp? Vua Tự Luyến khen người xinh đẹp một chuyện hiếm lạ. Hơn nữa Vua Tự Luyến là bạn gái vẫn đang âu yếm mình. Vậy cô làm sao sẽ để ý để nghe nhiều một chút? Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Bóng đêm hòa thuận vui vẻ. Giang cảnh mở mang. Gió đêm mát lạnh theo ánh trăng sáng trong theo bên khe hở nhỏ nhỏ bên cửa sổ lưu tiến vào. Không tiếng động mà phất qua bức màn ren màu trắng. Trong phòng chỉ mở một chản đèn đầu giường. Đèn ấm màu vàng dừng ở trên người Viên Sơ Nhụy. Giống như vì cô phủ thêm một kiện sa y nhu hòa. Làm Giang Hữu Tình bất luận từ góc độ nào nhìn cô. Đều cảm thấy đẹp vô cùng. Giang Hữu Tình không chút nghĩ ngợi mà rơi xuống một cái hôn ở giữa mày cô. Nói, nơi này đẹp, tiếp theo đó là mặt cô. Chóp mũi, gương mặt thậm chí năm ngón tay thon dài trắng nõn. Cuối cùng mới là môi mềm mại của cô. Khi Giang Hữu Tình lưu luyến không rời mà rời khỏi cô. Mang theo ánh mắt khát cầu nghênh hướng mắt cô. Thanh âm ôn nhu đến giống gió ngày xuân. Đều đẹp. Em đều thích, sau đó lại dựa đến càng gần một ít, nhẹ nhàng mà, chờ mong hỏi, em đây bắt đầu, Viên Sơ Nhụy ngóng nhìn nàng, đột nhiên cong mắt cười, Động tác năm ngón tay ở sau cổ nàng mềm nhẹ mà vuốt ve. Lại tựa như trấn an nàng. Đừng khẩn trương. Giang Hữu Tình bị cô liếc một cái chọc phá. Thẹn thùng chôn trong cổ cô. Đầu như làm nũng mà cọ tới cọ lui. Lần đầu tiên, còn chưa quen đây. Tốt, vậy chậm rãi quen. Viên Sơ Nhụy cười hống nói. Mặt Giang Hữu Tình chôn ở cổ trơn bóng trắng nõn của cô. Lặng im mà nghe hương khí từ trên người cô truyền đến. Cổ hương khí này thanh nhã mềm nhẹ. Giờ này khắc này còn mạc danh có thêm một tia ngọt ngào câu người. Làm người gấp đến không chờ nổi mà muốn cắn lên cô. Ăn luôn cô. Giang Hữu Tình tâm thần cổ đãng không chỉ có muốn còn phải làm. Môi phấn nhuận dọc theo vai cổ xinh đẹp đến không thể bắt bẻ tuyến hướng về phía trước mà đi. Cuối cùng tìm được mềm mại nàng muốn. Vì thế nhẹ nhàng ngậm ở trong miệng. Không bỏ được buông ra. Ngón tay thon dài cũng rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu của mình. Ôn nhu mà bày ra thương tiếc của mình. Viên Sơ Nhụy chỉ là nuốt nàng đến càng khẩn. Vừa căng thêm một ít. Làm đời này của nàng đều chạy không thoát mới tốt. Giang Hữu Tình chậm rãi mở ánh mắt tình ý mê ly. Khó nhịn mà hô một tiếng. Tỉ tỉ, Viên Sơ Nhụy ách thanh đáp lại nàng. Nhìn về phía nàng trong mắt cũng nhiều thêm một phần khó kìm lòng nổi. Cả thanh âm đều trở nên vô cùng khó nhịn. Giang Hữu Tình rũ ánh mắt xuống nhu hòa. Môi sắc càng đỏ. Như làm nũng mà ở trên cổ cô cọ một chút. Như cũ cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách thân mật nhất. Vừa không nguyện ý lui khỏi một phân. Cũng không dám tùy tiện đi tới một chút. Nàng không xác định hỏi. Đúng không? Hiện tại nàng hoàn toàn là đang vụng về học Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy làm nàng như thế nào? Nàng liền làm Viên Sơ Nhụy như thế đó. Nhưng nàng lại vô pháp xác định khả năng tiếp thu của Viên Sơ Nhụy có phải cũng giống nàng hay không. Cho nên trong lòng đột nhiên sinh ra một tia mê mang. Không thể không dừng lại đáng thương vô cùng hỏi lại một câu. Sợ chính mình lỗ mãng sẽ làm đau Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy nhìn bộ dáng nàng như này có chút đáng thương. Tình yêu trong mắt càng sâu. Ôn nhu mà sờ sờ đầu nàng. Em làm rất tốt, cũng có thể sẽ làm càng tốt hơn. Không cần lo lắng, nếu chị cảm thấy không thoải mái sẽ nói cho em. Tựa như lần đầu tiên của chúng ta. Được không? Kinh nghiệm là phải tích lũy. Lần đầu tiên bất luận đến ra kết quả gì đều có thể tha thứ. Khi lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy với nàng, còn không dám bảo đảm có thể toàn bộ quá trình làm nàng đều thoải mái vô ưu. Thì làm sao có thể yêu cầu Giang Hữu Tình lần đầu tiên làm liền làm tốt nhất. Hơn nữa bạn nhỏ là cần cổ vũ khích lệ. Nàng đáng yêu như vậy mới có thể trở nên càng thêm tự tin. Giang Hữu Tình đã được ủng hộ. Ánh mắt đột nhiên càng sáng. Tựa như ngôi sao rơi trên bầu trời. Nàng vui vẻ gật gật đầu. Lớn mật đi vào phía trước. Đem khoảng cách các có kéo đến thật gần. Thanh âm khác ngày xưa lại dễ nghe như cũ dừng ở bên tai nàng. Giống như là đang tán thành nàng. Lại như là đang thúc giục nàng mau một chút. Rốt cuộc nàng không còn một tia lo lắng cuối cùng. Nhẹ nhàng vứt bỏ tất cả. Ở cái đêm hè mát lạnh cùng người yêu tận tình triền miên. Tình yêu lưu luyến ở trong không khí lặng yên tràn ra. Tản ra hương khí ái muội ngọt ngào. Lại như là một phen dính đầy lửa du xê vỏ IG cũng đầy vết tình ý trên da thịt trắng nõn. Hơi thở ra vào không thôi. Thanh âm mãn hàm khát vọng. Cùng với không khí nóng bỏng ướt át. Hết thảy bị nó nuốt hết. Làm một hồi triền miên xuân sắc vô biên. Giang Hữu Tình vô cùng cao hứng mà đếm chiến tích mình lưu lại ở trên người Viên Sơ Nhụy là bao nhiêu. Đối với chuyện phản công thành công này. Trong lòng nàng phi thường kiêu ngạo. Nàng ngủ Viên Sơ Nhụy. Nàng lại quá có tiền đồ. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh ghé vào trên giường nghỉ tạm. Giảm bớt chua xót trên eo. Hào phóng mà lộ ra đường cong lưng hoàn mỹ để tùy ý nàng chậm rãi đếm. Một lát sau thấy nàng còn đang hưng phấn, dứt khoát xoay người lên nhéo nhéo chóp mũi nàng. Buồn cười nói, làm sao mà đếm mấy cái này cũng cao hứng. Giang Hữu Tình nói có sách mách có chứng nói. Bởi vì đây là em ngủ chị lưu lại, là chứng minh tiền đồ của em. Viên Sơ Nhụy nhướng mày, cười hỏi, ngủ chị là có tiền đồ sao? Giang Hữu Tình vẻ mặt kiêu ngạo, đó là đương nhiên rồi. Chị chính là tiểu viên đồng. Người khác có thể ngủ được tiểu viên đồng không? Không thể, cho nên em thật ghê gớm. Em siêu tuyệt vời. Liền hưng phấn ngay, nếu không phải giới hạn tự luyến của nàng mặt dày vô sỉ. Nói không chừng có thể lập tức kéo biểu ngữ. Chúc mừng nàng rốt cuộc ngủ tiểu viên đồng của tập đoàn Viên Thị. Khắp trốn mừng vui, Viên Sơ Nhụy không có biện pháp cười hôn nàng hai cái. Hống nói, tốt tốt tốt, em siêu tuyệt vời, ngoan, nên ngủ, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai em còn có lịch trình. Giang Hữu Tình lập tức nằm xuống, khóe môi giơ lên, tích cực mà vỗ vỗ giường ngủ bên cạnh. Thịnh Tình mời Viên Sơ Nhụy cùng nhau nằm xuống. Nhụy muội muội, hiện tại có thời gian, cùng nhau ngủ. Lại nói, eo sẽ toang, mau nằm xuống. Viên Sơ Nhụy cũng nghe lời, nằm xuống ở bên cạnh nàng. Nàng xoay người liền dán lên, tựa như lấy lòng mà sờ đến treo eo cô. Đắn đo gắng sức liền bắt đầu xoa nhẹ lên, thành thạo đến kỳ cục. Giang Hữu Tình nhìn đôi mắt cô nói, eo chị đau, ngày mai hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần chạy tới chạy lui bồi em. Viên Sơ Nhụy nhìn lại nàng, nàng một bên xoa một bên tính lịch trình của mình. Dù sao ngày mai em cũng không phải rất bận, giúp công ty Ba Mỹ Lâm chụp một quảng cáo đại ngôn. Còn có một buổi phỏng vấn là đã có thể kết thúc công việc trở về nhà. Quan Mỹ Lâm lúc trước bồi ở bên người nàng lâu như vậy, đối với nàng rất là chiếu cố, chỉ là nàng vẫn luôn không có năng lực báo đáp. Hiện tại nhân khí nàng rất hot, danh khí 10 phần, hoàn toàn có thể làm người phát ngôn cho công ty châu báu Quan gia. Hơn nữa vì Quan Mỹ Lâm không thu tiền, Viên Sơ Nhụy biết Quan Mỹ Lâm lúc trước đối chiếu cố nàng thật nhiều. Minh bạch ân cùng lợi có đôi khi cần tách ra, tự nhiên cũng đồng ý cách làm này của nàng. Cô không thể làm bạn nhỏ nhà mình trở thành bạch nhãn lang. Chuyện hợp đồng, hai ngày trước cô cũng đã phái Hoắc Minh Ân đi nói. Bên Quan gia vui vẻ tiếp thu. Này quả thực chính là chuyện tốt. Giang Hữu Tình một đầu vùi vào trong lòng ngực cô. Giải kiêu nói, yên tâm nha, em sẽ làm việc thật tốt. Tranh thủ nhanh lên kết thúc công việc trở về bồi chị. Hơn nữa lúc chụp quảng cáo Mỹ Lâm cũng sẽ đến bồi em. Không cần lo lắng. Viên Sơ Nhụy mặt mày dần dần nhu hòa xuống. Đem chăn hướng trên người nàng lôi kéo. Che khuất cánh tay trơn bóng của nàng. Hôn môi nàng. Chú ý an toàn. Sớm một chút trở về. Chu Thiến Diên ở công tác nhàn hạ rất nhiều nên thăm quán trà Giang gia một chuyến. Nàng chậm rãi tiếp nhận menu, ý cười tràn đầy mà đối mặt với mặt đen Chu Dĩ Nhu. Chu Dĩ Nhu vốn là không muốn tới làm những việc này, nhưng cô không được chọn. Ba bên tạo áp lực, cô không còn đường thoái lui. Hơn nữa Giang gia cũng không có cho nàng con đường thứ hai. Cả Chu Lệ Quân cũng vậy. Có sai thì đi sửa, nếu không muốn đi Giang gia, vậy con liền chờ đi Viên gia đi. Đây là nguyên lời nói của Chu Lệ Quân. Cô không muốn đi Viên gia, đến đó không bị Viên Sơ Nhụy tìm tới trăm ngàn cớ tra tấn chết sao? Vì thế bị bắt cởi bỏ hoa lệ cao định mặc vào đồng phục phục vụ rẻ tiền. Khuất nhục mà ở quán trà Giang gia làm công, càng khuất nhục chính là Chu Thiến tới. Lúc đó người cô ghét nhất, hiện tại liền ngồi ở trên vị trí cô đã từng, ngăn nắp tỏa sáng mà nhìn cô. Không có cái nào so với cái này càng làm cho người ta chán ghét hơn. Chị, Chu Thiến cười nói, khách hàng là thượng đế. Chị dùng mặt đen với thượng đế như vậy ổn sao? Chu Dĩ Nhu như cũ không cho nàng sắc mặt tốt. Không muốn uống có thể đi khỏi. Cửa hàng trưởng phía sau cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ý ở nhắc nhở cô. Cửa hàng trưởng vâng mệnh giám sát mỗi tiếng nói cử động của cô. Sao có thể sẽ mặc kệ thái độ cô ác liệt như thế? Nơi này cũng không phải là địa bàn Chu gia. Chu Dĩ Nhu siết chặt bút trong tay. Cắn khẩn răng cấm. Oán giận lại không cách nào phát tiết. Tức giận vốn có chỉ có thể chịu đựng chờ nuốt về. Này nếu là trước kia, cô sớm làm Chu Thiên biến đi thì căn bản sẽ không có cố kỵ. Nhưng lúc trước chung quy là lúc trước. Chu Thiên xem cái dạng này của cô, trong lòng thống khoái đến không ổn. Lúc trước cô rất kiêu ngạo a, đôi mắt luôn lạnh lùng, ai cũng đều chướng mắt, cao ngạo đến như là thần bầu trời. Chúng sinh muôn nghìn ở trong mắt cô bất quá một mây khói một giây lướt qua. Hiện tại vừa hận vừa bực đều chỉ có thể nuốt trở về. Bộ dáng không thể không trực diện người khác, nhìn thật là thoải mái. Chu Thiến khép lại menu, giơ tay chống cằm, cười tủm tỉm mà nâng lên mắt nhìn cô. Chị, hiện tại chị hẳn đã có thể nhìn đến em đi. Làm Chu Dĩ Nhu thấy chính mình đã trở thành chấp niệm của nàng. Nàng quá chán ghét bộ dáng Chu Dĩ Nhu kia không coi ai ra gì. Rõ ràng là người một nhà. Vì cái gì một hai phải đem nàng ngăn ở bên ngoài. Nàng cũng không có làm cái gì sai. Vì cái gì Chu Dĩ Nhu muốn nhằm vào nàng bài xích. Chu Dĩ Nhu kích thích tâm lý phản nghịch của nàng. Cho nên nàng muốn đối nghịch cùng Chu Dĩ Nhu. Chu Dĩ Nhu càng muốn bỏ qua nàng. Nàng liền càng không cho cô bỏ qua nàng. Hiện tại, nàng trở thành tổng tài Hưng Lan. Chu Dĩ Nhu rốt cuộc không có biện pháp bỏ qua nàng. Chu Dĩ Nhu không có trả lời. Nhưng Chu Thiến đã từ lạnh băng trong mắt cô có được đáp án. Chu Thiến đặt menu lên bàn. Đứng dậy đến gần cô. Cười nói. Em thành tổng tài Hưng Lan. Chị nhất định đặc biệt hận em đi. Sau đó thương hại mà vỗ vỗ bả vai cô. Nhưng những gì hôm nay chị chịu đều tự mình gây ra. Không thể trách người khác. Ánh mắt Chu Thiến rời xuống. Nhìn tay cô ngo ngoe dục dịch. Duỗi tay nhẹ nhàng cầm. Cười nói. Bình tĩnh. Chị đánh em. Em đau bao nhiêu đâu. Nhưng chị không giống nha. Chị sẽ bị trừ tiền lương. Uống gió Tây Bắc. Cô đã không còn là Chu Dĩ Nhu có tiền. Hiện tại mỗi một bước đều phải vì kế sinh nhai của cô ngày mai mà tính toán. Không còn là tư bản tùy hứng. Muốn tùy hứng như nào cũng có thể. Tùy hứng mà uống gió Tây Bắc là được. Hai người đã không cùng dạng kinh tế. Chu Dĩ Nhu cuối cùng chỉ có thể lấy mắt đi chừng Chu Thiến. Khô cằn, không hề có lực uy hiếp. Còn ẩn ẩn mang theo vài phần quật cường. Như là muốn che giấu nản lòng trong lòng. Tươi cười của Chu Thiến tức khắc càng thêm sán lạn. Xoay người liền rời khỏi quán trà Giang gia. Tâm tình là xưa nay chưa từng tốt như thế. Có thể thấy Chu Dĩ Nhu ăn đau khổ. Thật đúng là chuyện làm nàng su y gờ sứa y gờ. Giang Hữu Tình quay chụp quảng cáo Đại Ngôn thật sự thuận lợi. Còn cùng Quan Mỹ Lâm hẹn qua mấy ngày nữa cùng nhau đi dạo phố. Tiếp theo liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường lịch trình tiếp theo. Tiếp theo cái hành trình thật nhẹ nhàng. Là nàng Hồng Đào quy tài khoản nơi ngôi cao hướng nàng mời phỏng vấn. Vấn đề đều theo sát trào lưu trên mạng. Làm nàng thành công lộ ra mình cũng lên mạng xem. Tiếp theo một cái vấn đề làm nàng không tưởng được. Nhân viên công tác ngồi ở ngoài máy quay hỏi. Hồng Đào quy chúng ta cũng biết vị. YT, sao? Giang Hữu Tình nghe thấy tên quen thuộc tạm dừng một chút. Sau đó gật gật đầu. Biết, vợ đại đại YT. Hồng Đào quy đáp như thế. Vẫn chớp nhoáng nhưng cũng biết chị. Ngủ, được người rồi cây cây cây cây. Cách chương.